Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3380, Động Thiên Đồ. Lời nói rơi xuống, Thanh Trí Đại Sư, trực tiếp nhìn về phía Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy hai người. Tiếp lấy hơi vung tay, hai cái đan dược chính là trực tiếp đánh vào trong miệng hai người. Tiếp lấy Thanh Trí Đại Sư lạnh giọng mở miệng, các ngươi hai cái, cho lão phu lăn ra tông môn. Từ hôm nay, cho lão phu bắt Diệp Phong. Các ngươi thể nội độc đan, chỉ có ngàn năm liền sẽ phát tác. Nếu tìm không được Diệp Phong, các ngươi chỉ có một đường chết. Chu Minh Nguyên cùng Lý Sùng Huy, giờ phút này toàn thân xương cốt cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Cả người bị đánh sưng ba vòng, mặt đều biến thành đầu heo. Nghe Thanh Trí Đại Sư lời nói, hai người lập tức quỳ xuống ôm quyền, tuân mệnh. Trong lòng bọn họ đã cực hận Cổ Phong, hận không thể đem Cổ Phong phanh thây xé xác. Thần Bút Lâu sự tình rất nhanh truyền ra toàn bộ Nam Thánh Thần Vực, lần nữa chấn động. Lần này chấn động còn vượt qua trước kia. Dù sao Thiên Thư Sơn bên kia chỉ là một người được cứu đi, mà Thần Bút Lâu nơi này thế nhưng là tông môn chí bảo bị trộm, tông môn căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí nghe thấy, ở Diệp Tiểu Tặc tính toán phía dưới, Thanh Trí Đại Sư còn bị bản thân hai cái đệ tử rút miệng rộng. Việc này, quả thực quá mức kinh người. Trong lúc nhất thời, có người dám cảm khái. So với Thần Bút Lâu, Thiên Thư Sơn gặp, quả thực quá ôn nhu. Bất quá so với Thần Bút Lâu cùng Thiên Thư Sơn, Họa Linh Viện liền thực sự là quá hạnh phúc. Ba đại tông mặc dù lúc trước ở trong thần hồn giới đều ở Cổ Phong nơi đó nhận lấy nhục nhã, nhưng Họa Linh Viện lại là tương đối mà nói mặt mũi giữ lại hơi nhiều một ít. Ban đầu ở Hồn Kiếm Sơn, bởi vì Hoàng Yên một câu, Cổ Phong cho ba đại thiên kiêu cơ hội chạy thoát. Cuối cùng Thần Bút Lâu thánh nữ Bích Thanh Nhã cùng Thiên Thư Sơn thánh tử Thư Cần đều là bị triệt để chém giết, mà Thanh Trường Họa vẻn vẹn bị trảm nguyên thần phân thân, bây giờ còn sống. Thần hồn giới sự tình về sau, Thiên Thư Sơn bên kia Bách Sơn được cứu đi, Thần Bút Lâu bên kia Tạo Hóa Bút bị đoạt, tông môn căn cơ hư hao, duy chỉ có Họa Linh Viện không có gặp nạn. Họa Linh Viện chỗ sâu có một tòa 7000 trượng cao sơn, núi này phía đông là một mặt cơ hồ bình diện vách núi. Cái này trên vách núi đá mang theo một bộ to lớn sơn thủy đồ họa. Bức họa này tên là Động Thiên Đồ. Họa Linh Viện tất cả mọi người cũng biết hình vẽ này là tông môn lão tổ tông năm đó vẽ, về sau càng là lấy luyện chế thành một món bảo vật. Trong tranh là một cái thứ nguyên không gian. Động Thiên Đồ kỳ thực chính là có động thiên khác ý tứ. Hoàng Yên giờ phút này phi thiên mà tới, đi tới họa phía trước, ôm quyền mở miệng, lão tổ tông, chấm ngoặc kép, là bởi vì Diệp Phong sự tình. Trong tranh, thanh âm già nua truyền đến, là, bây giờ Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu, đệ tử lo lắng, chấm ngoặc kép. Hoàng Yên nói đến đây, bản thân đều là không khỏi có chút đỏ mặt, bất quá, nàng là thật lo lắng. Ban đầu ở thần hồn giới lần thứ nhất cùng Cổ Phong nói chuyện với nhau, nàng thật là không có đem Cổ Phong để vào mắt. Thiên kiêu yêu nghiệt lại như thế nào, còn chưa chân chính trưởng thành, một cái thần linh tiểu bối ở trước mặt mình giống như run rế. Rất nhanh nàng phát hiện mình sai, cái này run rế quá mức đáng sợ. Thần hồn giới làm ra rất nhiều đại sự cũng không nhắc lại, Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu ở trong hiện thực vậy mà cũng liên tiếp tao ngộ. Chủ yếu nhất là hai tông đều là có thần chủ cảnh lão tổ ở a. Hiện tại toàn bộ Nam Thánh Thần Vực người đều đang đồn Diệp Phong muốn đối Họa Linh Viện xuất thủ. Nếu như là trước kia, lời nói này truyền tới, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là chuyện cười lớn. Nhưng bây giờ khác biệt a, có Thiên Thư Sơn cùng Thần Bút Lâu xem như tiền lệ. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ cái này Diệp Ma đầu nghịch thiên trình độ. Ngươi có nhớ lúc trước lão phu nói với ta lời nói? Thanh âm già nua lại là từ lời nói bên trong truyền ra. Lão Tổ Tông nói cho đệ tử, muốn cấp cho Diệp Phong tôn trọng, là đệ tử sai, đệ tử thực sự không có ngờ tới. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên trên mặt đắng chát. Lão Tổ Tông sớm có nhắc nhở, nhưng nàng vừa bắt đầu không để ý. Sớm biết Diệp Phong có khả năng như thế, lúc trước nàng nói cái gì, cũng sẽ không cùng Diệp Phong vạch mặt. Diệp Phong sự tình, Lão Phu sẽ xử lý. Việc này đừng rêu rao. Chấm ngoặc kép, thanh âm già nua lại là truyền đến. Đệ tử minh bạch, nhưng, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên trong mắt, như cũ lo lắng. Dù sao cái này Diệp Phong, liền Thư Vân Hải cùng Thanh Trí Đại Sư cũng dám hận a. Nhà mình lão tổ tuy là thần chủ, nhưng tu vi vẫn còn so sánh Thanh Trí Đại Sư kém một chút. Kẻ này mấy ngày nữa, tự sẽ tới cửa. Còn có, để trường họa bản thân mở ra khúc mắc. Nếu như không cách nào mở ra, hắn cũng liền không cần làm cái này thánh tử. Thanh âm già nua, lần nữa truyền ra, là, Hoàng Yên gật đầu, cuối cùng thở dài rời đi. Giờ phút này, bức họa, khắp nơi mây mù quấn, sơn thủy như vẽ, nơi này, có một tòa đào viên. Trong vườn đào, có một tấm bàn đá. Một tên thân mang trường bào màu tím lão giả râu bạc trắng ngồi ở bên cạnh bàn. Uống một hớp trà, ngay sau đó trong mắt không khỏi bộc lộ suy nghĩ sâu xa. Tiếp lấy cười nhạt tự nói. Không phải vật trong ao. Mặc kệ mấy đời luân hồi. Như cũ như thế. Chấm ngoặc kép, lời nói rơi xuống. Lão giả vung tay lên. Trên ngón tay một căn hư ảo sợi tơ tùy theo khuếch tán mà ra. Trong mắt của hắn lộ vẻ cười. Hy vọng, ngươi cho ta cái này lão nhân mấy phần tình mọn. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, một mảnh phía dưới không gian bên trong. Khí tức triệt để củng cố. Đã là thần vương nhất trọng đỉnh phong. Lại, lúc nào cũng có thể đột phá đến nhị trọng. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là hậu tích bạc phát. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Cổ Phong mở hai mắt ra. Cảm giác trên người lực lượng, trong mắt mang theo ý cười. Trải qua một tháng chỉnh đốn, hắn đem vừa mới đột phá tu vi triệt để củng cố. Lại Cổ Phong phát hiện, bản thân đột phá đến thần vương về sau. Tu hành tốc độ, so với thần linh cảnh, vậy mà biến nhanh. Theo lý mà nói, đây là không phù hợp lẽ thường. Tu hành, đều là càng đi về phía sau, tu hành càng chậm. Bất quá dựa theo Cổ Phong phân tích của mình, là bởi vì chính mình ở thần linh cảnh, đã nắm vững ba đại đạo giai ý cảnh, sát, tuế nguyệt, nhân quả, bởi vậy hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Giờ phút này, một bên tiếng cười đùa thanh âm truyền đến. Ha ha ha, các ngươi đừng chạy a, chấm ngoặc kép, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Cổ Phong xem xét. Chỉ thấy Tiểu Tuyền ngồi ở tham long trên lưng, đuổi theo một cái xích kim sắc khỉ nhỏ. Cái kia xích kim sắc khỉ nhỏ, tự nhiên là không không. Đồng thời, cổ Tiểu Tuyền đầu vai, còn nằm sấp một cái tử sắc giáp trùng. Chính là tiểu tử, ba thú, đều đã triệt để thức tỉnh. Bây giờ, tiểu tử thần vương nhất trọng, tham long thần vương nhị trọng, không không thần vương tứ trọng. Cha, ngài tỉnh rồi. Chấm ngoặc kép, giờ phút này, cổ Tiểu Tuyền hướng về Cổ Phong bên này chạy tới. Cổ Phong một tay lấy nữ nhi ôm vào trong ngực, mở miệng, Tiểu Tuyền, thân thể thế nào? Tốt lắm rồi, cổ Tiểu Tuyền vừa cười vừa nói. Bất quá ngay sau đó hơi có chút do dự. Chỉ bất quá, những cái kia hạo nhiên hồn lực, giống như đối ta không còn tác dụng gì nữa. A, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Thần hồn chi lực tìm tòi cha, phát hiện Cổ Phong Tiểu Tuyền thể nội, hơn 9 thành hỏa hệ yêu ma độc, đều đã loại trừ, bất quá, trong cơ thể, còn lưu lại 9 đạo, màu nâu đỏ hỏa hệ yêu ma độc. Hết chương.